Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, nghiệm pháp. Cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta? Trời đánh hắc ám, đạo gia ta thật sự là gặp vận đen tám đời. Nơi xa, hắc ám khu vực biên giới, một người mặc như tên ăn mày đạo sĩ gầy ngay tại bỏ mạng chạy trốn. Trong miệng không ngừng phun ra hương thơm. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái cao lớn vạm vỡ béo cô nàng. Vẻ mặt hoảng sợ, đúng là bọn họ, thật đúng là duyên phận. Thần mã đầu tiên mắt liền nhận ra bọn họ. Chính là ban đầu ở linh giới gặp phải Đoạn Cửu Đức cùng Trương Thúy Hoa. Si, hắn nhẹ giơ lên long chảo. Trong hư không vẽ vẽ khắc khắc, phác họa ra một cái phù hiệu màu vàng óng. Si chữ nháy mắt sáng chói, giống như là tiên kim điêu khắc mà thành, bắn ra hàng tỷ sợi ánh sáng thần thánh, chiếu sáng mảng lớn bầu trời. Xoát một tiếng, si chữ hướng hắc ám lĩnh vực phóng đi, đồng thời ở không trung không ngừng bành trướng, hóa thành một tòa thái cổ thần sơn, ầm ầm đập xuống, ngăn cản hắc vụ tràn ra khắp nơi. Đoạn Cửu Đức cùng Trương Thúy Hoa nhìn phía sau đột phát dị huống, lập tức cuồng hỉ, tăng tốc bước chân chạy trốn. Giống bọn họ cái khu vực tu sĩ cũng là như thế. Thật to thở dài một hơi, vui mừng nhặt một cái mạng nhỏ. Ai, tiên vương không ra tình huống dưới, ai có thể ngăn cản trận này hắc ám náo động? Thần mã lông mày nhíu chặt, trong lòng có loại cảm giác bất lực. Lấy hắn lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản toàn bộ hắc vụ tràn ra khắp nơi. Mà lại chân tiên cấp hắc ám sinh linh vô cùng khả năng còn giấu ở phía sau. Cũng không biết năm ngoái ngụy biến lúc nhìn thấy vị kia chân tiên phải chăng cũng giáng lâm giới này rồi. Nếu là bị hắn nhận ra, sợ là chịu không nổi. Cũng được, ta Tạc Thiên Bang từ khuyết lại muốn tái xuất giang hồ. Đôm đốp thanh âm nổ vang, như là giang đậu, thân mã thân hình biến thành một cái anh tư vĩ đại tuổi trẻ nam tử. Chỉ gặp hắn chắp hai tay sau lưng, đạp không mà đi, hướng phía hắc ám khu vực đi tới. Hắn thong dong yêu nhã, cùng cấp tốc chạy trốn chúng tu sĩ hình thành chênh lệch rõ ràng. Hắn mỗi một bước đều ở cùng thiên địa cộng minh, như hồng trung đại lữ vang vọng bầu trời, khuấy động ở chúng tu sĩ trong lòng. Mỗi phóng ra một bước, trên người hắn khí huyết liền tràn đầy một phần, huyết khí trường long xông thẳng lên trời. Thế không thể đỡ, oành, oành, oành, ven đường, từng tòa sơn mạch đột ngột từ mặt đất nhảy lên, vờn quanh ở thân mã bên cạnh bay múa, sau đó lại bị nó toàn thân khí huyết dẫn bốc cháy. Như từng khỏa sao chổi xông vào hắc ám lĩnh vực, phía sau hắn, đại địa giống bị cự linh thần bước qua, từng khúc tan rã, như gợn sóng chập trùng thoải mái, cực kỳ kinh người, đây là người nào? Dám trực diện hắc ám, quả thật không sợ chết sao? Giống như có chút quen mắt, tựa hồ ở đâu bên trong thấy qua. Bỏ mạng chạy trốn tu sĩ bên trong có người quay đầu lại, nhìn về phía sau, vô cùng kinh ngạc. Hống, đối mặt thân mã cái này dị loại, hắc ám sinh linh cũng không kiêng kỵ, ngược lại giống như là nhìn thấy mỹ vị đồ ăn, từng cái dương nanh múa vuốt, nhao nhao nhào tới. Tạc Thiên Bang Từ Khuyết, hôm nay chiến hắc ám, cuồn cuộn tiếng gầm như trời hạn tiếng sấm, quanh mở một mảng lớn hắc vụ, hiện ra bộ phận bị hắc ám ăn mòn địa vực, liếc mắt nhìn qua, vô biên vô hạn, đều là mặt mũi dữ tợn hắc ám sinh linh, giống như là thủy triều vọt tới. Tạc Thiên Bang Từ Khuyết, ta biết rồi, là năm ngoái ở linh giới cướp bóc một nhóm lớn pháp bảo cái kia hạ giới đại hung. Hắn từ hạ giới đi lên, lại độc thân đối mặt hắc ám, thực sự có dũng khí. Không ít tu sĩ dừng bước, trong đó một phần nhỏ người từng bị thân mã cướp bóc qua. Thế nhưng là lúc này nhưng không có bao nhiêu oán hận. Bởi vì bọn hắn trong miệng đại hung, lúc này chính một mình đối mặt hắc ám sinh linh. Nếu là không có kỳ tích phát sinh, đời này khả năng sẽ không còn được gặp lại. Là hắn. Đoạn Cửu Đức cùng Trương Thúy Hoa cũng dừng lại bộ pháp. Nhận ra bọn họ, bang chủ. Vừa rồi hẳn là hắn tế ra cái chữ kia phù, ngăn trở hắc vụ, đã cứu chúng ta. Trương Thúy Hoa thở hổn hển nói. Đúng vậy a, nhưng nếu không phải là hắn cho chúng ta mang lên Tạc Thiên Bang thứ nhất hộ pháp cùng hộ hoa sứ, giả xưng hào, chúng ta một năm qua này cũng không biết bị những tên khốn kiếp kia mỗi ngày truy sát. Đoạn Cửu, Đức sắc mặt phức tạp nói. Kỳ thật, thân mã cho bọn hắn lấy xưng hào chỉ là đột nhiên sinh ra hứng thú. Cũng không phải là thật muốn đem bọn họ thu vào dưới trướng. Lại không nghĩ rằng cho Đoạn Cửu Đức cùng Trương Thúy Hoa tạo thành phiền phức ngập trời. May mắn thế lực này đối với hai cái này tiểu nhân vật hứng thú không lớn. Một phương diện khác, Đoạn Cửu Đức đối với Cát Hung xem bói chi đạo có chút quen thuộc. Nhiều lần gặp giữ hóa lành, bằng không thì sợ là đã sớm chết tại bỏ mạng. Chung quy là hắn đã cứu chúng ta. Huống chi chúng ta trước đó cũng nhận được không ít pháp khí. Chúng ta hay là xem trước một chút đi. Trương Thúy Hoa mở miệng nói. Cũng tốt. Đoạn Cửu Đức do dự chỉ chốc lát, vẫn gật đầu. Ngao, giống, tê, đủ loại gọi tiếng pha tạp cùng một chỗ, như là tận thế cuồng tưởng khúc, bén nhọn chói tai, ầm ĩ vang trời, chấn người màng nhĩ đều nhanh nổ tung. Cùng lúc đó, từng đạo hỗn loạn vô tự thần thông pháp thuật như gió lốc mưa hướng thân mã dũng mãnh lao tới, che khuất bầu trời. Tới tốt lắm. Thần mài mở, ở hắc ám sinh linh ánh mắt khó hiểu bên trong, thần mã toàn thân hiện ra một cái khổng lồ thần mài, đem bọn hắn công kích hóa giải thành vô hình bên trong, đồng thời đem bọn hắn kéo vào lớn mài bên trong, vô tình nghiền ép. Chói mắt ánh đao ở bắn ra, sáng chói ánh kiếm đang tỏa ra, vô số thần thông bí thuật giống như là bị một ngụm đại hắc động thôn phệ, sau đó trái lại chấn sát người công kích. Thực sự là không thể tưởng tượng, thần mài cửu truyền, nhất trọng thiên, mở ra trong cơ thể vô hạn hạt nhỏ. Hôm nay, liền cầm các ngươi mệnh đến đúc ta vô thượng đạo cơ. Giết, thần mã thét dài một tiếng, trong cơ thể khí huyết như sông lớn vỡ đê, nộ long xuất uyên, hóa thành ngũ sắc thần lửa lượn lờ, cho người ta bá đạo vô song lăng lệ cảm giác. Con đường của hắn, hắn đạo, hắn pháp, cần đại lượng thực chiến đến hoàn thiện, mà những thứ này hắc ám sinh linh, chính là tốt nhất thí luyện giả. Đánh giết bọn họ, thân mã không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. Bị hắc ám vật chất ô nhiễm sinh linh, nguyên thần đã biến, sớm đã không phải là ban đầu sinh linh. Đánh giết bọn họ, chính là vì cứu vớt càng nhiều người bình thường. Ý niệm thông suốt, thân mã hoàn toàn buông tay buông chân. Hấp khí, khom người, trong nháy mắt, hắn liền cùng ngàn vạn hắc ám sinh linh đụng vào nhau. Phạm vi ngàn dặm nháy mắt đổ sụp, đại địa như vỡ vụn tấm gương, tàn khuyết không đầy đủ. Huyết khí trường long đang gầm thét, hắc ám sương mù đang cuộn trào mãnh liệt. Thần mài nghiền ép phía dưới, gãy chi hài cốt tứ tán bay tán loạn, vỡ vụn xương trán, không trọn vẹn cánh tay, đổ xuống ánh mắt. Không biết cái nào sinh vật lưỡi dài, cả phiến thiên địa rơi xuống mưa máu, vô cùng thê thảm. Hống, một đầu độc giác thú xông ngang mà đến, trên đầu sừng nhọn xé rách hư không, thẳng tắp đụng vào thần mài, nháy mắt cắt ra một góc. Thế nhưng, sau một khắc, thần mài lại khôi phục, đồng thời đem nó kéo vào cối xay bên trong, ép thành bọt thịt. Một màn này, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang trình diễn. Thân mã liền như là thịt người máy mài, những nơi đi qua, hắc ám sinh linh nhao nhao chết bất đắc kỳ tử. Quá mạnh, những cái kia hắc ám sinh linh liền góc áo của hắn đều không đụng tới. Mạnh hơn lại có thể thế nào? Những cái kia hắc vụ không giây phút nào không ở ăn mòn nguyên thần. Một hồi sẽ qua hắn khả năng liền nhịn không được. Một chút tu sĩ núp ở phía xa, nghị luận ầm ĩ, trên đời không có mạnh nhất mâu, cũng không có mạnh nhất thuẫn. Chỉ cần công kích vượt qua thần mài tiếp nhận giới hạn, nó cũng biết vỡ vụn. Ta phải nên làm như thế nào mới có thể trình độ lớn nhất dẫn đạo lực công kích? Một trận chiến này, hắn cũng không phải là tâm huyết dâng trào, muốn sát nhân thành nhân, cứu vớt những cái kia vô tội sinh linh. mà là muốn mượn này đến nghiệm chứng chính mình đạo, câu khắc chính mình pháp, phá vỡ phía trước mê vụ. Ở cùng hắc ám sinh linh nhiều lần va chạm bên trong, hắn phát giác được thần mài nhược điểm. Con đường này có rất nhiều thiếu hụt, không chỉ là phòng ngự, công kích cũng là một vấn đề lớn. Thái cực, tứ lạng bạt thiên cân, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.